Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rồi một đoạn. Mấy lần thứ hai gặp gỡ, hảo ý của hắn có phải hay chăng là đùng đột quá đi? Nàng ngay cả tên hắn còn chưa biết mà. Hắn dường như có thể nhìn thấu được suy nghĩ của nàng, tiếp tục nói chuyện với nàng. Ta tên là Đường Hoàng. Lần trước chưa kịp giới thiệu người đã bỏ chạy rồi. Thật là xin lỗi, là do lúc đó ta quá vội nên... Thật nhìn người hiện tại cũng đang biết là vội. Tiện đường ta sẽ đưa người đi, xe ta đang để ở bên kia. Không cần đâu, ta đi xe buýt là được rồi. Vừa nói, nàng vừa có một chút co rúm người lại. Sợ ta là người xấu sao? Không, ta không có ý này. Nàng vội vàng cất lời giải thích. Vậy thì đừng từ chối hảo ý của ta, đi thôi. Đường tiên sinh à? Đừng nói chuyện khách sáo như vậy, cứ gọi ta là Đường đại ca đi. Không thì sao cũng được, chỉ cần đừng gọi ta là Đường thúc thúc là được rồi. Chỉ cần một câu nói, hắn đã thành công dụ dỗ được nụ cười của nàng và tan không khí hừ hoãn xa lạ. Người này thoạt nhìn là không xấu, ngược lại trông rất là phong độ. Bất quá trong giọng nói có một cỗ khí tức bức người, làm cho người khác không thể nào cự tuyệt, mà bất giác đã bị hắn thuyết phục. Lúc Y Nhu lấy lại được tinh thần thì đã yên vị trong xe của hắn. Hắn đưa nàng đến tận cửa hàng bắt vật liệu dụng của phụ thân. Lúc xuống xe, Y Nhu hướng tới hắn nói lời cảm tạ. Chờ khi xe đã đi xa rồi, lão bà cùng với tiểu đệ đệ của nàng mới lập tức chạy ra, hướng tới nàng mà vội vàng cất tiếng hỏi. Tỷ à, người đó là ai vậy? Người khi nào lại quen được một nam nhân lái xe như vậy chứ? Giọng điệu của lão ba cũng thập phần ngạc nhiên. Chỉ là bằng hữu thôi ạ. Chúng con cũng không quen thân lắm. Không quen ư? Tiểu đệ vụng trộm mà liếc nhìn nàng. Sao thế? Không quen thân, mà lại ngồi xe của người ta. Xem ra là địch thủ của Ngạn ca xuất hiện rồi đó. Người lại nói láo rồi, có muốn chết không hả? Hai chị em lại lập tức tái khởi động một quầy đổi bắt như là thường lệ. Thôi được rồi, mau đi ăn cơm thôi, muộn rồi đó. Lý Vũ đứng ở bên cười, nhìn hai tiểu bảo bối thân thiết của mình đang chơi đùa với nhau. Nghe được câu nói của phụ thân, Y Nhu lập tức dừng lại, không thèm giỡn với nhóc em nữa. Nhưng mà chậm đã, nàng cũng không nói cho Đường tiên sinh biết về địa chỉ cửa hàng vật dụng của lão ba. Vậy tại sao hắn lại biết mà chờ nàng về đến tận cửa chứ? Để đệ trốn công thoát, ta liền bị nhéo, đau xót mà la lên thất thanh. Tỷ tỷ, mà buông tay ta ra. Để xem ngươi lần sau có dám nói lung tung nữa không hả? Lão cha ở giữa vừa cười vừa nhắc nhở, hai người cùng ngồi xuống ăn cơm. Y Nhu vẫn không khỏi nghĩ ngợi về chuyện kia. Chỉ chốc lát sau lại tự giễu mình trí nhớ không tốt. Chắc là đã nói qua với người ta, nhưng bản thân lại không nhớ tới. Hôm nay không có buổi học ở trên trường. Như thường lệ, Y Nhu lại lùi đến cửa hàng phụ giúp cho thân phụ giao cơm hộp. Đơn đặt hàng viết xí nghiệp là Hào Quốc, lầu 27 văn phòng chủ tịch. Nàng không khỏi nở ra một nụ cười. Đường đường là chủ tịch của một xí nghiệp, cơ nhiên lại chỉ định một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ làm cơm trưa. Trên đời còn có người như vậy hay sao? Cửa thang máy được mở ra, lọt vào mắt nàng là một khí thế trang nghiêm của văn phòng trước mặt. Nàng không khỏi có một chút sợ hãi than thầm. Không hồ là một xí nghiệp lớn, chỉ là văn phòng thôi mà cũng thật là khác với những nơi kia. Tiếp đón nàng là một nam tử dáng vẻ nghiêm túc trầm lặng. Cặp mắt uy nghiêm kia nhìn nàng một lượt từ đầu đến chân. Nhìn kỹ mới thấy đôi mắt kia khiến người ta có cảm giác mà ngừng thở. Ta đến từ giao cơm hộp. Nam nhân này thật là nghiêm túc, dường như tính cách cũng rất là sắt đá nha. Thạch Đồng nhìn nàng, một lượt không nói gì thêm, chỉ nói một câu. Đi theo đối này. Y theo chỉ thị của hắn, Y Nhu mở cửa phòng, không gian bên sau cánh cửa rất là rộng rãi. Căn phòng được thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại, vừa bước vào đã cảm nhận được không khí trang nghiêm ở bên trong. Phòng ánh mắt ra nhìn bao quát căn phòng. Dưới cửa sổ tầm 5 thức, có một vị nam tử đang ngồi. Khi người đó quay lại nhìn Y Nhu, hai mắt của nàng không khỏi mở to ngây ngốc mà nhìn người trước mặt. Đừng tiên sinh. Người đến rồi sao? Ta đang chờ người đó. Hắn hướng tới nàng đi tới, thân ảnh cao lớn chiếu trụ toàn thân nàng. Nguyên lai, người là chủ tịch của xí nghiệp này sao? Đúng vậy. Thật là xin lỗi vừa rồi đã dọa người sợ rồi. Người ăn cơm hộp này ư? Công nhân của xí nghiệp ta đều thích ăn cơm hộp cửa hàng tiện dụng của phụ thân người. Ta thân là chủ tịch đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Thì ra là vậy. Có trách hắn lại biết địa chỉ cửa hàng tiện lợi của phụ thân. Nàng thật sự là quá đa tâm rồi. Nghĩa vậy nàng không khỏi vui vẻ mà hướng tới hắn nở ra một nụ cười. Làm sao vậy chứ? Ta nghĩ, người là lão bản của xí nghiệp lớn, thường chỉ ăn toàn những món sơn hào hải vị. Nguyên lai cũng có lúc ăn những thứ bình dân như là cơm hộp này sao? Cũng không hẳn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net